Luân hồi đan đế, chương 879, cửu u điện đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở ta trước mặt phách lối coi là cái gì, có bản lãnh giúp ta diệt trừ cái này. Hai người Nghiêm Hộ Pháp ý niệm truyền vậy rất nhanh đem lửa giận truyền tới Lăng Vân và Diệp Thiến trên mình. Cái này hai người tu vi cao nhất cũng chỉ là thiên nhân, lại biết rõ cung điện này bị Tần Thiếu chiếm hữu, hoàn ý đồ đụng, ngươi còn có thể chịu đựng liền giải quyết bọn họ. Hắn rất âm hiểm, từ mới vừa rồi Lăng Vân có thể ung dung hóa giải hắn linh áp, hắn liền đoán được cái này hắc y thiếu niên sợ rằng không đơn giản. Như Vương Triệu không biết tình huống, tùy tiện đi đối phó Lăng Vân mà nói tuyệt đối sẽ gặp ương. Hắn chính là muốn mượn Lăng Vân tay, đi đối phó Vương Triệu, cho dù không giết chết Vương Triệu, vậy tốt nhất tổn thương nặng Vương Triệu, để cho hắn ra một hơi ác khí. Tu vi cao nhất là thiên nhân, nghe nói như vậy, Vương Triệu nhất thời có chút động tâm. Là Tần Thiếu cống hiến, đây là ta không thể thoái thác chuyện. Lời còn chưa nói hết, hắn ánh mắt đã rơi vào Lăng Vân trên mình, sau đó giống như bị người bóp cổ, lời nói hơi ngừng. Lại là ngươi, tiếp theo, Vương Triệu liền cắn răng nghiến lợi, trong thanh âm thấm ra nồng nặc oán hận. Hắn tới đại điện này, chính là vì tìm Tần Thiếu, giúp hắn chủ trì công đạo, đối phó Lăng Vân. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể cũng tới cái này. Phải biết, bên trong sơn cốc này nhưng mà cấm chế trùng trùng. Bọn họ có thể ung dung đi vào, là bởi vì là trong tay có thung lũng này bản đồ, biết làm sao tránh cấm chế. Có thể cái này Lăng Vân, là vào bằng cách nào? Hả, Nghiêm Hộ Pháp một hồi kinh ngạc, nghe Vương Triệu lời này, rõ ràng là biết cái này hắc y thiếu niên. Không chờ hắn hỏi, Vương Triệu liền chủ động nói, Nghiêm Hộ Pháp mới vừa rồi ta cho ngươi đưa tin, nói có người coi thường Tần Thiếu ta phải đem Đỗ Cầm Sư hiến tặng cho Tần Thiếu, có thể người này không những ngăn trở, hoàn tổn thương nặng ta, không biết ngươi có hay không nhận được. Ta đúng là nhận được ngươi đưa tin, Nghiêm Hộ Pháp nói, nói đến đây, hắn liền bỗng nhiên biết lạnh lùng nhìn Lăng Vân nói. Ngươi nói người nọ chính là cái này tiểu tử, không sai, Vương Triệu nắm chặt quả đấm, Nghiêm Hộ Pháp ngươi muốn chú ý xúc sinh này, ta trước đã vận dụng Tần Thiếu cho thần cốt đem thực lực tăng lên tới ngọc hư cấp bậc, tuy nhiên không phải xúc sinh này đối thủ. Quảng cáo, xúc sinh, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên run lên, ngay trước mặt của ta, hoàn dám ở nơi này miệng phun đầy phân, xem ra ta trước cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ sâu sắc. Vừa nói, Lăng Vân trực tiếp bước chân động một cái cướp hướng Vương Triệu. Thấy Lăng Vân cướp tới, Vương Triệu trong ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi. Có thể gặp trước Lăng Vân đối với hắn tạo thành tổn thương nặng, đã ở lòng hắn bên trong lưu lại mãnh liệt bóng mờ. Bất quá lần này, Lăng Vân bóng người ở nửa đường, liền bị người ngăn lại. Cản đường Lăng Vân chính là Nghiêm Hộ Pháp, ở bổn hộ pháp trước mặt, hoàn do được ngươi cản rỡ. Nghiêm Hộ Pháp sắc mặt lạnh như băng. Trong lúc nói chuyện, hắn khí thế bùng nổ, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi đại đao, hung hăng chém về phía Lăng Vân. Đổi thành những người khác, đối mặt như vậy cản đường, khẳng định sẽ lùi bước. Nhưng Lăng Vân thân hình, nhưng không có nửa điểm dừng lại, như cũ hướng phía trước tật lược, tựa hồ không cầm Nghiêm Hộ Pháp coi ra gì. Tự tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hộ Pháp ánh mắt bộc phát tàn nhẫn, tiến một bước đem càng nhiều linh lực rót vào đại đao bên trong. Hắn muốn một đao, liền đem Lăng Vân chém giết, nhưng mà một khắc sau Nghiêm Hộ Pháp liền sắc mặt đại biến. Lăng Vân quả đấm, rất nhanh cùng Nghiêm Hộ Pháp đại đao va chạm. Trong phút chốc Nghiêm Hộ Pháp cũng cảm giác được cùng hắn đại đao va chạm tựa hồ không phải là người quả đấm, mà là một tòa vạn trượng núi to. Lực lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ, không có bất kỳ huyền niệm gì, Nghiêm Hộ Pháp liền người mang đao, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào rộng lớn đại điện dưới vách tường. Đại điện này vậy vô cùng là bất phàm, bị như vậy mãnh liệt đụng, đại điện vách tường cũng không có sụp đổ, thậm chí không có bị đụng ra bất cứ dấu vết gì. Phốc, sau khi hạ xuống, Nghiêm Hộ Pháp đầu tiên là miệng phun máu. Chỉ là một quyền, hắn cái này ngọc hư cường giả, liền bị thương nặng. Cái này làm cho hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy kinh hãi và không tin. Ngươi chính là một cái không thiên nhân, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn căn bản đều vô dụng lực, chỉ là theo vung tay lên, giống như người ở xua đuổi cản trở con ruồi. Nếu không, hắn thật phải toàn lực ứng phó, chính là một cái ngọc hư cường giả, sẽ trực tiếp bị hắn đánh bể. Không có Nghiêm Hộ Pháp ngăn trở, Lăng Vân trước người lại không trở ngại, dễ dàng đi tới Vương Triệu trước người. Vương Triệu thần sắc kinh hoàng, hai chân đều ở đây đánh bệnh sốt rét. Dù là trước hắn đã biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Nhưng giờ phút này, hắn phát hiện mình, lại như cũ đánh giá thấp Lăng Vân. Lúc trước hắn mượn thần cốt, mặt dây chuyền, thực lực tuy vậy đạt tới ngọc hư cấp nhưng chỉ có thể coi như là giả ngọc hư. Nghiêm hộ pháp cũng không cùng, là chân chánh ngọc hư cường giả. Tiếp theo, Lăng Vân tay duỗi một cái, bắt ở Vương Triệu bả vai. Ngươi muốn làm gì? Vương Triệu sợ hãi nhìn Lăng Vân, nói cho ta ai là xúc sinh. Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, Tần thiếu ngay tại trong cung điện. Vương Triệu sắc lệ nội cha nói. Đáng tiếc cái này một bộ đối với Lăng Vân mà nói không có chút nào tác dụng. Rắc rắc, không bằng Vương Triệu nói hết lời, Lăng Vân bàn tay liền chợt dùng sức. Vương Triệu bả vai trực tiếp bị hắn bóp vỡ. À, Vương Triệu kêu thảm thiết, dừng tay, quảng cáo, bỗng nhiên, một cái tóc bạch kim ông già từ trong đại điện đi ra. Cái này tóc bạch kim trên người lão già tản ra một cổ hùng hồn như sông lớn vậy hơi thở. Ngọc hư cao cấp, cái này tóc bạch kim ông già, lại là tên ngọc hư cao cấp cường giả. Dương trưởng lão, thấy cái này tóc bạch kim ông già, Nghiêm hộ pháp lập tức đi liền. Dương trưởng lão, người này không chút kiêng kỵ, hoàn toàn không đem Tần thiếu để trong mắt, cứng rắn là muốn đi vào đại điện, chúng ta ngăn trở hắn hoàn đả thương chúng ta, ngài có thể nhất định phải là chúng ta chủ trì công đạo. Vốn là tuyệt vọng Vương Triệu cũng là ánh mắt đột nhiên sáng. Dương trưởng lão cứu ta, thấy Nghiêm hộ pháp và Vương Triệu dáng vẻ, Dương trưởng lão sắc mặt âm trầm. Có lẽ hai người này lời nói có thêm dầu thêm mỡ thành phần, nhưng bỏ mặc như thế nào, đối diện hắc y thiếu niên, đích xác là đả thương người hắn. Nhất thời, Dương trưởng lão liền hung ác nhìn về phía Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc ngươi có biết ngươi đả thương người là người nào? Thật xin lỗi, ta không có hứng thú các ngươi là người nào. Lăng Vân lãnh đạm nói. Tóm lại, đại điện này là di tích thượng cổ, không phải là của các ngươi tư nhân vật cho nên các ngươi tốt nhất tránh ra, không muốn ở nơi này cản đường của ta. Chấm, thật đúng là ngông cuồng. Dương trưởng lão ánh mắt bộc phát lạnh như băng. Trước ngươi ra tay lúc đó, ta từ trong đại điện nghiêm túc quan sát qua, không khỏi không thừa nhận ngươi là có mấy phần thực lực. Cho dù là ta ra tay cũng không có 10 phần chắc chắn có thể trấn áp ngươi, nhưng ta là Tần gia trưởng lão, mà chúng ta tộc trưởng, là Cửu U Điện phó điện chủ, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch. Cửu U Điện, Lăng Vân có chút kinh ngạc, hắn nhớ lại Độc Cô Phượng, tựa hồ Độc Cô Phượng chính là Cửu U Điện đệ tử chân truyền. Không sai, Dương trưởng lão lãnh ngạo nói. Cửu U Điện, là U vực ba đại đứng đầu một trong những thế lực chúng ta Tần gia tộc trưởng Tần Ngạn cho đòi, là Thái Hư cường giả. Mà Tần thiếu, là tộc trưởng coi trọng nhất con trai, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức hướng Nghiêm hộ pháp và Vương Triệu bồi tội, tranh thủ bọn họ thông cảm, nếu không cùng sự việc kinh động Tần thiếu, đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.